Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 622, Lão Phu cũng rất có áp lực. Xuyên Trang tốt xấu còn tại Siliep dưới kiếm sống qua ba chiêu. Mà hắn, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền mất mạng, sao mà ngu xuẩn cách làm, sao mà oanh liệt hy sinh. Ai, hiện tại những người tuổi trẻ này cũng không thể lý trí một chút sao? Cần gì phải xúc động như vậy đâu? Rõ ràng có biện pháp tốt hơn. Nếu như các ngươi đoàn kết lại, chí ít sẽ không chết nhanh như vậy. Chí ít còn có thể cho chúng ta mang đến một tia trợ lực. Siliep, những người này là cấp bậc gì cường giả? Các ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng sao? Các ngươi có lá gan xông đi lên. Nói rõ các ngươi can đảm lắm, nhưng là xúc động cùng dũng khí. Thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Được rồi, các ngươi đều đã vì tín niệm mà oanh liệt hy sinh. Lão Phu nói những thứ này nữa cũng là vô sự vô bổ. Lão Phu vẫn là hào hào suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào bọn hắn xung kích đi. Nhiều như vậy trên biển lớn kinh khủng ra hỏa. Tựa như Lão Phu là hải quân đại tướng. Sợ là cũng không ứng phó qua nổi. Dù sao sau đó trước mắt cái này cường địch còn không có giải quyết. Cái này lại tới nhiều như vậy cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc người. Lão Phu liền là có ba đầu sáu tay. Sợ cũng không ứng phó qua nổi. Đối mặt cùng một chỗ bức ép mà đến Siliep bọn người. Kizaru mặt mũi tràn đầy ưu sầu thở dài. Khả năng này là hắn nhân sinh từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất thật chính cảm giác được cái gì gọi là tê cả da đầu. Cái gì gọi là thúc thủ vô sách. Quả nhiên a, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể cùng Bạch Thủy tiểu tử này dính líu quan hệ. Một khi cùng hắn dính líu quan hệ, tình huống đều sẽ trở nên tướng làm phức tạp cùng phiền phức. Từ ta biết hắn một ngày kia trở đi, vẫn là như thế này. Chỉ có thể cùng hắn trở thành chiến hữu, mà không thể cùng hắn trở thành địch nhân. Trở thành địch nhân của hắn, làm thật sự là một chuyện làm cho người rất chuyện đau khổ. Lần nữa một cước đem Marco chấn lui ra ngoài. Kizaru lần nữa thở dài một hơi, nguyên bản đã có chút già nua hắn, lại mặt ủ mày trao, nhìn liền càng thêm già nua, tựa như hơn 60 tuổi lão đầu tử đồng dạng, thân hình rảnh đến có chút cô đơn. Kizaru, ta nghĩ ngươi hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên, tới đi, để ta xem một chút, ngươi có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Siliep mấy người hiện lên vây quanh thước đem Kizaru vây vào giữa. Rút ra rông tố, thân bên trên tán phát lấy làm cho người hít thở không thông kiếm ý. Dưới chân hắn lớn địa, đều bị trên người hắn quanh quẩn lấy kiếm khí vỡ ra từng đạo lỗ hổng nhỏ. Ấy ấy a, làm thật là khiến người ta tuyệt vọng đội hình a. Trước có ngũ hoàng bất tử điểu Marco. Sau có ngũ hoàng phó thuyền trưởng Cyril of the Rain, thật gọi lão phu có chút hữu tâm vô lực. Đối mặt súng lại tới Siliep bọn người, Kizaru hai tay sáng lên, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bộ dáng thanh kiếm Kusanagi. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, liền là Kizaru cũng nhất định phải chăm chú. Bất tử điều Marco, ngươi cũng không để ý chúng ta tham dự vào đi. Siliep nhìn Marco một chút, mắt mang phong mang, hỏi, dù sao, Kizaru nguyên vốn là Marco đối thủ, bọn hắn cứ như vậy cắm vào tiến đến, vẫn là cùng Marco chào hỏi một tiếng cho thỏa đáng, cầu còn không được đâu. Nghe vậy, Marco nhếch miệng iso, có Siliep đám người gia nhập, tin tưởng đánh bại Kizaru chỉ là vấn đề thời gian. Đã như vậy, kia liền lên, đối thủ là hải quân đại tướng, tuyệt không thể phớt lờ, cho dù nhân số chúng ta chiếm cứ ưu thế, cũng chưa chắc nói nhất định có thể lấy được thắng lợi. Nói xong, Siliep liền lấn người mà gần xuất hiện ở Kizaru trước mặt. Rông tố lực bổ xuống, lăng lệ sắc bén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.